Mộng nhập tinh hà khiếu hoa miêu. Chương 25, tắm hôn, ngoại truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 4 ve kêu chưa tới, tiếng gió đi trước, có hoa chưa nở, mưa còn có thể rơi. Đối nhân xử thế về, đối nhân xử thế đến. Tháng 4 năm ngoái là lần thứ 3 các nàng gặp nhau. Tại khách sạn đó, nhớ tới đều cảm thấy tiếc nuối. Thẩm Tinh Hà trước đó không lâu hẹn cô kỷ niệm 1 năm, nhưng bởi vì bệnh viện quá bận rộn, không thể không hủy bỏ. Chuyện vụn vặt của bệnh viện quấn lấy mình không buông. Sớm khéo không khéo được phái đến trường cũ làm tọa đàm. Đặt vào 1 năm trước, Tống Thanh Mộng cảm thấy không sao cả, thậm chí rất vui vẻ. Có việc có thể giết thời gian cũng là bộ dáng bận rộn. Nhưng hiện tại, ngoại trừ nhớ bệnh nhân, có thể chính là nhớ thương Trầm Tinh Hà. Dù sao, cặp tình nhân thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt làm sao chịu được chia lìa. Bác sĩ Tống, trước khi buổi tọa đàm bắt đầu khởi nhiệt hoạt động cần cô có mặt nha. Là người phụ trách hoạt động gửi WeChat cho cô. Chưa từng gặp mặt, chỉ thông qua điện thoại. Từ giọng nói suy đoán hẳn là một cô gái ngọt ngào. Tôi biết rồi, tôi sẽ đến đúng giờ. Đi công tác mà, có đôi khi cũng là một loại thả lỏng. Tống Thanh Mộng lại nhắm mắt lại, định ở lại giường một lát, nhưng trong đầu một chút cũng không thanh tịnh. Nam Triệu sắp xếp ca phẫu thuật của Tống Nhạc vào tuần sau. Trong lúc đó cô còn chưa đi gặp ông ấy, cô không rõ mình có chuẩn bị tâm lý tốt hay không. Bởi vì mỗi lần nhìn thấy ông ấy, đều sẽ có một gương mặt cô vĩnh viễn nhớ nhung hiện lên. Tống Thành Mộ sẽ không trở về. Em trai của cô, loại cảm giác này cũng không dễ chịu. Về phương diện khác là cô muốn đi làm, muốn đem tiếc nuối trong quá khứ bổ sung. Khi đó Nhiên Nhiên không thể từ trên bàn phẫu thuật của mình tỉnh lại. Hiện tại đây có lẽ là cho cô một cơ hội đền bù. Tất cả những thứ này cô không có nói cho Thẩm Tinh Hà. Về chuyện Nhiên Nhiên, cô cũng không có nhắc tới. Đây có thể là chuyện đầu tiên cô giấu giếm nàng. Phiền não không có kết luận suy nghĩ nhiều vẫn là phiền não. Hiện tại để cho cô đã có kết luận vấn đề là nữ nhân Thẩm Tinh Hà này thật sự là một chút cũng không ỷ lại vào cô. Từ 2 ngày trước khởi hành đến bây giờ, chủ động gọi điện thoại chỉ có 1 cuộc, vẫn là hỏi cô mua thức ăn cho mèo ở đâu. Gửi WeChat cũng không có nửa câu nhớ nhung. Những chi tiết này, cô trước kia cũng không để ở trong lòng. Nhưng lần này đến Bình Vu, cô khắc sâu cảm giác được chính mình trở nên càng thêm lòng dạ hẹp hòi. Cái gì cũng so đo một chút. Bé ơi, chúng ta xa nhau 3 ngày rồi. Em cũng không nói nhớ chị. Đợi 3 phút, đối phương không trả lời, bỏ điện thoại di động ra, dứt khoát dọn dẹp đi đến hội trường hoạt động. 10 giờ sáng, địa điểm tọa đàm là một khách sạn gần Đại học Vu Tân. 1 giờ rưỡi chiều bắt đầu, hoạt động khởi động tương tự như một buổi ký tên. Cô chính là bác sĩ Tống nhỉ? Vâng, là tôi, cô là, xin chào bác sĩ Tống, tôi là Lam Thấm. Là người phụ trách hoạt động lần này, cũng chính là người phụ trách liên lạc với cô. Giọng Lam Thấm cùng trong điện thoại vẫn là hơi khác, hiện tại nghe càng già dặn một chút, cũng rất có khí trang. Có điều Tống Thanh Mộng cũng không kém, lịch sự bắt tay, sau đó bắt đầu trận hâm nóng mà cô cũng không muốn lắm. Khách sạn lầu 1 thả rất dễ thấy lập bài, nhưng không có hấp dẫn bao nhiêu người đến. 2-3 học sinh lại đây lãnh sách chưa nói mấy câu liền đi. Sự hâm nóng này không làm nóng học sinh, ngược lại làm lạnh tính nhẫn nại của mình trước. Tôi cũng không phải là người rất có danh tiếng, làm những hình thức này làm gì? Tống Thanh Mộng ngồi bên cạnh một chồng sách tặng chuyên nghiệp khô khan vô vị có chút mệt mỏi. Nhìn Lam Thấm bên kia bận rộn trao túi quà, trong miệng thỉnh thoảng nói thầm. Lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua, người phụ nữ kia vẫn chưa trả lời cô. Văn phòng luật bận rộn như vậy sao? Ngay cả một tin nhắn cũng không trả lời được. Hay là bởi vì mình hiện tại quá rảnh rỗi, mới có thể luôn cảm giác người khác bề bộn nhiều việc. Học tỷ, chị chính là học tỷ Tống Thanh Mộng rất lợi hại của câu lạc bộ biện luận Vu Đại chúng ta sao? Học tỷ Tống Thanh Mộng đại diện cho Đại học Vu Tân chúng ta tham gia thi đấu cấp tỉnh giành được vị trí thứ hai. À, là tôi, Tống Thanh Mộng xấu hổ gật đầu. Cô gái trước mặt này thoạt nhìn quá mức kích động. Nếu như không phải cách một cái bàn ở giữa, có thể liền trực tiếp nhào vào trên người Tống Thanh Mộng. Bên cạnh cô còn có một nam sinh đứng, thoạt nhìn so với cô ấy bình tĩnh hơn một chút. A tương đương em cuối cũng nhìn thấy bản thân. Học tỷ sự tích của chị ở biện luận xã thật là đời đời truyền lại. Đều sắp được làm sách giáo khoa. Ha, cũng tạm thôi, đều là bị truyền khoa trương. Cô là một người tự tin, nhưng một ít quá khoa trương, nghe sẽ rất đáng sợ. Học tỷ, có thể ký tên cho em không? Buổi chiều em nhất định sẽ đi xem buổi tọa đàm của chị. Tống Thanh Mộng bị nhiệt tình muốn ký tên làm cho người có chút mơ hồ. Nhưng vẫn cầm bút, ở trên sách viết mấy chữ. Chúc việc học thành công. Học tỷ, mặc dù chỉ là nghe nói câu chuyện của chị, nhưng cậu ấy thật sự rất thích chị. Năm nhất đã vào câu lạc bộ biện luận, còn muốn giống như chị. Hy vọng có thể tham gia thi đấu cấp tỉnh. Nam sinh bên cạnh mở miệng nói một câu. Tống Thanh Mộng lúc này mới nhìn kỹ cô gái kia. Ánh mắt rực rỡ trên mặt cô cũng từng có. Loại ánh mắt chờ mong và không sợ hãi này là thanh xuân đặc biệt ban cho. Mà dũng khí hiện tại của cô so sánh với cô gái trước mắt này, không biết còn lại bao nhiêu. Thích thì cố gắng tranh thủ đi. Cảm ơn đã tới nghe buổi tọa đàm của tôi. Chờ mong buổi chiều gặp lại mọi người. Tống Thanh Mộng lại hỏi tên họ. Một lần nữa viết tên lên sách. Nhìn nam sinh kia nắm tay cô ấy rời đi. Có thể là một đôi tình nhân nhỏ. Có điều nam sinh kia thật sự rất ngại ngùng. Thẩm Tinh Hà cùng từ ngại ngùng này lại không hợp nhau. Bởi vì nàng là loại người ngồi liền tản mát ra dụ dỗ. Mặt đỏ càng giống như là nàng thiết lập dụ dỗ. Người đột nhiên nhiều lên. Hơn phân nửa vẫn là hiệu quả sau khi cô gái kia kích động kêu to. Thu hút rất nhiều ánh mắt chú ý. Dần dần cư nhiên xếp thành hàng. Vốn chỉ là phát sách tặng. Sau đó cũng có người bắt đầu muốn ký tên. Tống Thanh Mộng đứng biến thành ngồi. Ngay cả mấy người đầu cũng không ngẩng lên. Múa bút thành văn. Không biết tôi có may mắn mời bác sĩ Tống cùng ăn tối không? Một giọng nói quen thuộc. Cùng với chữ viết quen mắt ở góc dưới bên phải trang bìa lời tạm biệt dài đằng đẵng. Chị có rảnh gặp em không? Là Thẩm Tinh Hà, một chiếc váy thắt lưng màu xanh đậm, bên ngoài khoác một chiếc áo sơ mi trắng, dây chuyền lăn trên xương quai xanh, cười đến rất sán lạn. Nếu như không phải Lam Thấm ở bên nhắc nhở, cô có lẽ sẽ sa vào trong nụ cười của nàng, quên đi hết thảy bốn phía tạm dừng. Ánh mắt chú ý của những người khác, như là trên sân khấu có chứa màu sắc đặc biệt ánh đèn. Phối hợp với hiệu quả nào đó, mục đích rõ ràng mà Thẩm Tinh Hà ném tới chính là một chùm bạch quang. Di chuyển theo nàng, chiếu đến trên người một khắc kia. Cô mới cảm thấy là thật sự chú ý, khủ. Xin lỗi, hôm nay tôi có hẹn. Tống Thanh Mộng thu hồi ánh mắt tràn ra ngoài. Đừng đắn viết mấy chữ trên trang bìa. Vậy sao? Thẩm Tinh Hà nhấn mạnh ngữ điệu. Trước khi đến nàng đã làm công khóa. Chẳng lẽ chính mình còn tính sai? Nhưng tôi có thể tặng bạn một thứ. Tránh Lam Thấm nhét đồ vào trong sách. Đưa cho Thẩm Tinh Hà. Tay đụng vào nhau, sau đó thu hồi, vị tiếp theo, Thẩm Tinh Hà rời khỏi hàng dài, lật đến trang bìa, là một chuỗi con số, còn có mấy chữ, 3026, đừng ngủ, phía sau kẹp một tấm thẻ phòng vuông vắn, Thẩm Tinh Hà nở nụ cười, đây là nữ nhân quỷ kế đa đoan sao? Ánh mặt trời theo cửa kính bắt đầu đặt chân vào tòa nhà cao tầng này. Không để cho bất kỳ kẻ nào chú ý, cũng không gặp phải bất kỳ kẻ nào ngăn cản. Nhưng khi gặp phải Hoa Hướng Dương, lá xanh hình cánh chim vừa vặn ngăn cản nó, bị ép nhu hòa, ném xuống từng đoạn bóng đen nhỏ vụn, rơi vào ánh mắt chăm chú của chính mình, ngoan ngoãn chờ người đến lấy ra Hoa Hướng Dương đáng ghét. Đại sảnh bố trí coi như hợp ý, ngoại trừ Hoa Hướng Dương tán vĩ. Còn bày không ít hoa mới nở, có điều Thẩm Tinh Hà chỉ sợ khó chú ý tới. Bởi vì lần này nàng đã có nơi muốn đến, đánh giá xa lạ đối với nàng mà nói là lãng phí thời gian. Loảng xoảng, cửa mở, trời nóng, ánh mặt trời cay, Trầm Tinh Hà cởi áo sơ mi trắng, chỉ còn dây đai nhỏ màu lam treo ở đầu vai, lại liền hướng làn váy rủ xuống bắp chân, xách cùng áo khoác ngoài cùng nhau được đặt ở trên giường nhấc lên một góc. Hai chữ, đừng ngủ. Bị chụp đè thật chặt, gió cũng khó đi nhìn trộm. Đừng ngủ nghĩa là sao? Là chờ nhì, Thẩm Tinh Hà nhìn về phía đỉnh tháp ngoài cửa sổ muốn xông lên trời cao. Trong mắt tràn đầy trầm tư. Trước khi đến, mẹ Tống đặc biệt gặp nàng. Đối với chuyện quá khứ của Tống Thanh Mộng, giờ phút này cũng có hiểu biết đại khái. Nhưng điều này rất khó mở miệng. Chỉ có thể chờ Tống Thanh Mộng chủ động nói với nàng. Quang ảnh sáng tối luân phiên. Thẩm Tinh Hà chú ý tới. Gối đầu bên phải đè một quyển sau khi tôi rời đi. Đây là sách của nàng. Giữa các nàng có một ước định. Người qua đêm trong nhà đối phương mỗi lần đều phải lấy đi một quyển sách từ trên giá sách của đối phương. Sau khi đọc xong liền đặt ở trên giá sách nhà mình. Nhìn xem đến cuối cùng giá sách của ai sẽ bị sách của đối phương hoàn toàn chiếm lĩnh. Khi đó, chủ nhân của cuốn sách và cuốn sách sẽ cùng nhau chuyển đến một ngôi nhà khác. Có điều hiện tại nàng còn chưa có tâm tư suy nghĩ chuyện chuyển nhà. Huống hồ cũng không nhất định là nàng chuyển. 11 giờ trưa, hoạt động khởi động đã kết thúc. Đám người Tống Thanh Mộng sau khi tan cuộc đi đến đại sảnh lại muốn một tấm thẻ phòng 3026. Lúc đi qua Hoa Hướng Dương đặt ở khu tiếp khách, tay hất lá cây xuống, ánh mặt trời nhảy lên. Tinh Hà, mở cửa, không thấy người, Tống Thanh Mộng đến phòng ngủ tìm, chỉ thấy váy xanh gấp thành một đạo nằm ở trên giường. Lật mấy trang sau khi tôi rời đi đặt ở trên giường. Bị nếp cuốn vây lại, người đâu? Tống Thanh Mộng lên tiếng, khép sách lại, chồng hai quyển sách đặt lên bàn. Ở đây tương đương, theo thanh âm, Tống Thanh Mộng ở ngoài phòng tắm xác định bóng người. Có đôi khi ở trong phòng cũng chưa chắc là tốt rồi. Có thể đi vào không? Thẩm Tinh Hà nghe được âm thanh ngoài cửa, cảm thấy có chút buồn cười. Như thế nào ba ngày không gặp? Người trở nên rụt rè như vậy. Vào đi. Sau khi nắm cửa chuyển động, hơi nước mờ mịt bao lấy người xông vào. Trước mắt là một đạo quang cảnh trần trụi, bị nước tẩy không có bất kỳ tì vết nào. Không cho em ngủ, liền ngâm ở trong bồn tắm. Bấm đồng hồ tính toán. Từ lúc nhìn thấy Thẩm Tinh Hà đến bây giờ, thời gian sắp qua 1 giờ. Không biết người này ngâm bao lâu. Em cho là chị có ý này. Thẩm Tinh Hà vẩy nước lên cổ, nhìn về phía người đứng bất động ở cửa, đem âm cuối tăng thêm ở 4 chữ cuối cùng. Không biết có phải bởi vì hơi nước đầy phòng, thanh âm Thẩm Tinh Hà nghe trơn bóng hay không. Bọt biển màu trắng nổi ở trong bồn tắm không lớn, đem hết thảy che chắn rất nghiêm mật. Tống Thanh Mộng chỉ nhìn thấy đầu vai tựa vào vách, còn có nếp nước dao động trước ngực khi giơ tay lên. Đều câu dẫn ánh mắt của cô. Lại đây, Thẩm Tinh Hà đẩy ra một chút bọt biển. Nói với cô, không ai chịu được dụ dỗ như vậy. Thổi tan bọt biển dày đặc. Chủ động tiếp nhận một ánh mắt thèm nhỏ dãi. Thân thể trần trụi trong nước. Mời người đi về phía trước. Không ngạc nhiên, đi tới chính là một nụ hôn. Rơi vào đôi môi vẫn luôn muốn mài, mang theo chút gặm cắn, ngửa đầu, bọt biển màu trắng dừng lại trong khe rãnh trước ngực, sóng nước dập dờn trên xương sườn. Một tái cúi đầu, nắm giữ quyền chủ động, giống như đang hôn một đóa hoa phù dung, chụp lấy hoa lộ, ướt chưa? Thẩm Tinh Hà rút ra tiếng, nhắm ngay tai hỏi người đỡ bên bồn tắm. Không có, đang nói dối, ngón tay rõ ràng nắm về phía bồn tắm. Gắt gao, đang tìm điểm tựa, nàng nhìn thấu cô, sau đó Tống Thanh Mộng bị kéo vào trong bồn tắm. Bọt bị đập tứ phân ngũ lạc, dính vào cổ tay áo, cổ áo, chóp mũi, giống như nghi thức hoan nghênh nào đó. Lần này chúng ta đều ướt, ướt hết rồi, màu sắc của quần áo bắt đầu tối hơn, và màu tối này bắt đầu lan từ cánh tay, từ chân, và cuối cùng chỉ để lại một vết khô nhỏ trên lưng. Đó là bằng chứng cho thấy họ bị ướt. 1:10 chiều. Tọa đàm lập tức bắt đầu. Thẩm Tinh Hà thay một chiếc váy lụa trắng nền xanh vàng nhạt. Màu sắc giống như hát lên. Không có quy tắc, nàng ngồi ở hàng ghế đầu tiên bên trái góc khuất. Giống như những người khác chờ đợi thời khắc yên tĩnh đó đến. Phần lớn những người ngồi ở hàng đầu là giáo viên và đồng nghiệp. Phía sau là đại diện sinh viên. Người ồn ào tiến vào hội trường. Lam Thấm rất vui mừng, xem ra hoạt động hâm nóng có hiệu quả. Buổi sáng bác sĩ Tống mặc quần áo cũng rất dẹp, sao lại thay đổi một bộ? Lam Thấm hỏi Tống Thanh Mộng khoan thai đến muộn. Trong hội trường thiếu chút nữa đã đầy chỗ, tiếng sao động yếu đi, phải đợi sau khi một người lên đài, an tĩnh mới có thể hoàn toàn đến. À, tôi cảm thấy cái này đẹp hơn. Bị hỏi có chút mơ hồ, Tống Thanh Mộng không nghĩ tới Lam Thấm chú ý tới cách ăn mặc của cô. Chuẩn bị xong rồi nhỉ? Cô làm quen quy trình một chút. Lam Thấm là một người rất chuyên nghiệp. Lại nhanh chóng đối chiếu với Tống Thanh Mộng 2 lần. Cầm microphone, đi lên sân khấu. 1:30 chiều. Tọa đàm chính thức bắt đầu. Do Lam Thấm mở màn. Chào buổi chiều các vị. Tháng 4 hoa quý. Chúng ta sắp sửa nghênh đón trường học cũ 50 hoa đản. Lúc này, chúng ta đặc biệt mời Tống Thanh Mộng bác sĩ chủ trị khoa ngoại bệnh viện Hoài Nhân. Cũng là bạn học bác sĩ Tống của chúng ta. Đến vì các đàn em là một hệ liệt tọa đàm. Mọi người hoan nghênh, sau một trận vỗ tay. Hội trường an tĩnh lại, ánh mắt Thẩm Tinh Hà trầm xuống. Tập trung vào Tống Thanh Mộng đang đi lên sân khấu. Bên cạnh ngực áo sơ mi trắng còn có dấu răng nàng để lại. Trên ngón tay lóe lên ánh sáng nhạt là nàng tự tay đeo lên. Âm thanh từ trong microphone phát ra xa không bằng tiếng thở dốc nàng nghe được. Hơn 1 giờ trước, nàng và người phụ nữ này đang vui vẻ. Chào buổi chiều các vị. Tôi là Tống Thanh Mộng, là sinh viên khóa 15 của Vu Đại. Vô cùng vinh hạnh có thể ở Đại học Vu Tân vượt qua kiếp sống học tiến sĩ của tôi. Hiện tại tôi trở thành một bác sĩ đã. Những kinh nghiệm đi học kia, Tống Thanh Mộng từng nói với nàng tỉ mỉ hơn. Tỉ mỉ đến nhiệt độ của gió ngày đó. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng Thẩm Tinh Hà tụ thần nghe một lần nữa. Thẳng đến một số thuật ngữ chuyên ngành xuất hiện, nàng mới bắt đầu phân tâm, chìm vào ngủ say. Tống Thanh Mộng đứng ở trên đài, cầm microphone trong tay, đi tới đi lui nói, tầm mắt liên tiếp rơi về một vị trí nào đó, kích thích một đám học sinh hưng phấn, nhưng góc kia qua mờ, Thẩm Tinh Hà trước sau không xuất hiện trong ánh mắt của cô. Chào học tỷ, nghe nói chị đã từng có một ca phẫu thuật sai lầm. Xin hỏi chị khắc phục loại chấn thương tâm lý sau sai lầm như thế nào? Nương theo tiếng hỏi, Thẩm Tinh Hà chậm rãi rút lực chú ý ra khỏi giấc mộng. Trên đài đã thay đổi hình dạng, 2 cái ghế, Tống Thanh Mộng một bước xa địa phương còn ngồi một người đàn ông hơi lớn tuổi. Cảm ơn học đệ đã hỏi, nói thật tôi không ngờ hôm nay lại có người hỏi tôi vấn đề này. Tống Thanh Mộng từ trên ghế đứng lên, sau khi dứt lời. Trong sân yên tĩnh tăng thêm vài phần trầm trọng và nghiêm nghị. đồng nghiệp ở đây đều biết chuyện này, mà những sinh viên non nớt kia cũng đều nhìn thấy tin tức trên phương tiện truyền thông. Khi đó, sẽ không có bất cứ người nào hành nghề y mới 2 năm dám đi làm phẫu thuật cắt bỏ khối u não cho đứa trẻ 5 tuổi. Trầm Tinh Hà chuyển động thân thể, ngưng mắt nhìn Tống Thanh Mộng trên đài. Tựa hồ chính mình chính là cái người chờ đáp án. Thật ra câu hỏi của bạn học này cũng rất phù hợp với chủ đề tôi nói hôm nay. Đối với vấn đề bạn đưa ra, nói thật, tôi không biết trả lời thế nào. Bởi vì tôi cũng không biết mình có vượt qua được vết thương mà sự cố lần đó gây ra cho tôi hay không. Nói đến đây, biểu tình của Tống Thanh Mộng trở nên nghiêm trọng, khuôn mặt cố nhiên chợt lóe lên. Cô bình tĩnh nhìn nơi khác, lại nhìn về chính giữa hội trường, trầm giọng nói hết câu. Nhưng tôi có thể trả lời bạn chính là kinh nghiệm của tôi. Người hành y phải hiểu được bảo vệ chính mình, khắc chế cảm xúc của chính mình và bệnh nhân cộng hưởng chính là một loại bảo vệ. Chỉ có duy lý trí, chúng ta mới có thể đi biện hộ với tử thần, một sinh mệnh mất đi hay không do nó tự tiện quyết định. Không vỗ tay như những người xung quanh, Thẩm Tinh Hà nhớ tới bà ngoại. Sau khi người trên đài không thấy nữa, nàng không bao lâu liền nhận được một tin nhắn WeChat. Ra rồi, đưa em bỏ trốn. Bỏ trốn ra ngoài cho bồ câu ăn à, trên đường bị ánh chiều tà chiếu rọi. Các tiểu thương đứng ở trước cửa hàng nhà mình nói chuyện phiếm. Chim bồ câu trắng đang mổ bị đứa nhỏ không lớn một chút đuổi theo. Bay lên lại đáp xuống, không nỡ ăn chút gì trên mặt đất. Có người cầm bảng vẽ siêu tầm dân ca, cảnh bồ câu bay lên được để lại trên giấy vẽ. Cũng có người dùng phác họa giữ lại bước chân ngắn ngủi của du khách. Bắt đầu kinh doanh mưu sinh, không thích, Tống Thanh Mộng lại rắc một nắm thức ăn bồ câu mới mua xuống đất. Dẫn rất nhiều bồ câu tới, không có nha tương đương, bùm một tiếng, bồ câu lập tức giải tán. Là Thẩm Tinh Hà từ trên bậc thang nhảy xuống, biên độ động tác không lớn, nhưng vẫn đem bồ câu vừa đáp xuống đất dọa bay. Thẩm Tinh Hà vẻ mặt, không phải cố ý, mà nhìn Tống Thanh Mộng, sao đột nhiên lại đến đây? Tống Thanh Mộng không nghĩ nàng có phải cố ý hay không? Trên tay không còn bao nhiêu đồ ăn của bồ câu ném xuống đất. Kéo người đi bên cạnh, chờ bồ câu trở về. Không phải chị nói 3 ngày không gặp sao? Thẩm Tinh Hà túm chặt cô. Hai người tìm một cái ghế dài ngồi xuống. Nhìn bồ câu bay về mổ. Chỉ vì cái này, Tống Thanh Mộng vươn tay trái để tay phải nàng đặt lên. Ngồi gần một chút, nhưng vẫn không che giấu được sự bất mãn trong giọng nói. Chẳng lẽ chỉ có cô có cảm xúc nhớ nhung sao? Còn có, gặp khách hàng. Mùi hoa hồng trong sữa tắm quấn quýt tản ra, mái tóc đen trên đỉnh đầu nổi lên kim quang. Các nàng ngồi ở trên ghế dài ngắm mặt trời lặn nhìn bồ câu trắng bay lên. Tầm mắt cũng bay lên rơi xuống. Gặp chưa? Gặp rồi. Lúc này Tống Thanh Mộng cảm thấy coi trọng công việc quá mức cũng không phải chuyện tốt gì. Sau khi trở về nhất định phải phản ứng với viện. Công việc không phải bổn phận cô cũng không muốn tiếp nhận an bài nữa. Mệt không? Tống Thanh Mộng nghiêng đầu thì phát giác Trầm Tinh Hà đang nhìn nàng. Chị nói là em lái xe đến Bình Vu, hay là nói chúng ta vừa mới ở khách sạn? Ánh sáng sau giờ ngọ có một tia lười biếng, chiếu vào nụ cười xấu xa của Thẩm Tinh Hà. Từ Tân Hải đến Bình Vu đi xe không tính là xa. Khoảng 1 giờ, muốn nói mệt mỏi, có thể chính là vì không có thời gian. Dậy sớm một chút, xem ra em không mệt, còn có tâm tư đùa giỡn chị. Trong lúc nói chuyện, quảng trường cách đó 10 bước đã trắng xóa một mảnh. Hai đứa trẻ xông lên, mấy chục con bồ câu bay lên trời, thu hút rất nhiều ánh mắt. Tống Thanh Mộng ngưng mắt nhìn lại, chú ý tới hai đứa nhỏ chơi đùa kia. Thẩm Tinh Hà chú ý tới vẻ mặt của cô thay đổi. Ngồi đây chờ em một chút. Đi làm gì? Lập tức quay lại. Nếu Nhiên Nhiên còn ở đây, Có lẽ Thư Kỳ cũng có thể ngồi ở trên ghế dài nhìn cô bé đuổi bồ câu. Sau khi Thẩm Tinh Hà tránh đi, Tống Thanh Mộng suy nghĩ bắt đầu trở nên có chút thương cảm. Ngồi im đừng nhúc nhích, không biết từ đâu lấy bảng vẽ và bút chì. Thẩm Tinh Hà ngồi ở ghế dài một chỗ khác, đối với Tống Thanh Mộng trên giấy, sàn sạt mà vẽ lên. Tống Thanh Mộng dưới mệnh lệnh của Thẩm Tinh Hà vẫn duy trì một dáng ngồi. Eo có chút đã tê cứng, liền bắt đầu không nói tìm lời nói. Mua váy khi nào vậy? Trước kia chưa từng thấy em mặc. Vừa mới mua, em cũng không nói với chị là em biết vẽ tranh. Bạn nối khố là sinh viên mỹ thuật. Mỗi ngày chơi cùng nhau, đi theo học một chút. Em không nhớ chị sao? Bút trong tay không dừng lại. Vừa vẽ vừa trả lời, thẳng đến khi nói ra vấn đề này, Thẩm Tinh Hà lập tức hiểu cô đây không nói là đang tìm lời chỉ do là ý của Túy không phải ở rượu. Hỏi nửa ngày là muốn hỏi cái này, như thế nào cũng bắt đầu học quanh co lòng vòng. Thẩm Tinh Hà dừng lại nhìn cô, không muốn bỏ lỡ biểu cảm trên mặt cô. Vậy em có nhớ hay không? Lại hỏi nàng, nhớ chứ tương đương được rồi. Đừng nói nữa, lại kiên trì 10 phút, giống trấn an cún con dắt tay Tống Thanh Mộng, hống lại lần nữa ngồi xong, ba con chim cuối cùng ở quảng trường cũng đã bay lên. Bảng vẽ của người siêu tầm hội họa đã được cất đi. Giống như Thẩm Tinh Hà, một người kiếm sống bằng nghề phác họa đang vẽ cặp đôi cuối cùng. Xong rồi, cho chị xem thử, Thẩm Tinh Hà dịch qua đi. Đem tranh cho cô, không phải phác họa thật tiêu chuẩn, chỉ là dùng bút chì đại khái câu một cái hình dáng. Có chút chỗ có lẽ còn có chút tì vết, nhưng Thẩm Tinh Hà vẽ đôi mắt và môi của cô rất đẹp. Góc dưới bên phải là Better Half viết bằng tiếng Anh. Cái này làm cho Tống Thanh Mộng nhớ tới bức tranh của Nhiên Nhiên chỉ vẽ tóc và đôi mắt của cô. Được cô kẹp ở cuốn sổ vẽ. Đặt ở kệ sách tầng dưới cùng. Bây giờ chị muốn hôn em. Rời khỏi mái tóc của Thẩm Tinh Hà, Tống Thanh Mộng nhỏ giọng nói. Rất nhiều người, chuyện gì muốn nói thẳng, chuyện gì muốn quanh co lòng vòng, Tống Thanh Mộng phân đến nhất rõ ràng. Lúc đùa giỡn chị cũng không thấy em nói nhiều người. Chỉ cho phép em đùa giỡn chị. Không được chị đùa giỡn em tương đương. Đi thôi. Tống Thanh Mộng kéo người đứng dậy, rời khỏi quảng trường chỉ còn lại đám người. Chị có gì muốn nói với em hay không? Gió đêm hơi hơi thổi bay góc váy. Hai cái bóng dài trên mặt đất từ từ đi. Một người hỏi về chuyện cũ của một người khác. Khi đó chị đi làm không lâu. Một ca phẫu thuật chị chuẩn bị rất lâu. Một đêm trước buổi phẫu thuật, cô bé kia đột nhiên xuất hiện biến chứng. Không thể không phẫu thuật trước, khi tiến hành kiểm tra lần cuối cùng, không chờ đợi có kết quả cuối cùng, đã tiến hành phẫu thuật trước, cuối cùng bởi vì cơ thể cô bé quá mức suy yếu. Phẫu thuật lại quá lâu, sinh mệnh 5 tuổi vĩnh viễn nằm trên bàn mổ của chị. Tống Thanh Mộng không có tạm dừng mà đem lời nói cho hết. Dỡ xuống tâm sự trầm áp đã lâu, cô bé kia tên Nhiên Nhiên. Thẩm Tinh Hà theo cô dừng lại, nhìn đôi mắt cô sáng ngời. Chị không phải cố ý muốn giấu em. Cô không nghĩ tới Thẩm Tinh Hà biết. Em biết, mẹ chị đã nói với em rồi. Tuần sau chị phải phẫu thuật cho ông ta. Ông ta là chỉ Tống Nhạc. Tống Thanh Mộng cũng không phải rất muốn nhắc tới cái tên này. Em sẽ luôn ở bên chị. Thẩm Tinh Hà nhẹ nhàng ôm lấy cô. Trong giọng nói nghe ra một ít nghẹt ngào. Người chết không thể sống lại. Chúng ta phải yêu những người còn sống. Better half có nghĩa là gì? Chúng ta là một nửa hoàn chỉnh của nhau. Chị là người yêu của em. Em cũng là người yêu của chị. Cách chương.